Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Uy, Đàm ca, có chuyện gì? Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, công ty chuẩn bị vì ngươi làm một tấm album. Đem người phía trước tất cả ca cùng khúc Dương Cầm đều bao quát đi vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Chí đi thẳng vào vấn đề nói. Có thể à, cái kia cần ta làm cái gì sao? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Chỉ cần ngươi quay chụp vài đoạn MV, những chuyện khác ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Đàm Chí hồi đáp. Vậy được rồi, buổi sáng ngày mai ta đi công ty một chuyến. Tô Thần gật đầu nói, được, vậy ta trước treo. Đàm Chí nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thần ca, ngươi đều muốn ra album à? Thật thật là lợi hại nha. Lâm Vũ Manh vẻ mặt sùng bái nói. Tô Thần duỗi ra ngón tay đạn xuống trán của nàng, cười nói ra, ngạc nhiên. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm từ Cẩm Tú Gia Viên đi ra. Tô Thần lái xe đem Lâm Vũ Manh đưa đến cửa trường học. Sau đó thẳng đến trường Không Ảnh Thị. Trường Không Ảnh Thị trong cao ốc, sân khấu muội tử đã thay đổi một người. Mà phía trước Lạc Quan hướng lên thiếu nữ Diệp Mộng, là bởi vì Calorie và Thì Gian Trừ Vũ cái này hai bài ca đã trở thành bây giờ trường Không Ảnh Thị dưới cờ một tuyến nữ ca sĩ. Thậm chí Diệp Mộng sở dĩ có được hôm nay thành công kinh lịch, cũng tại trường Không Ảnh Thị nội bộ truyền ra. Cái này trước kia ai cũng không nguyện ý làm sân khấu cương vị, trực tiếp liền thành một chút khát vọng nổi danh thành công các thiếu nữ tranh đoạt hương mô mô. Bây giờ cái này tên là nghiêm lệ sân khấu muội tử, càng là không tiếc từ bỏ công ty luyện tập sinh thân phận, cấu kết lại một vị công ty đảm nhiệm chức vị quan trọng cao quản, từ đó thao tác một phen, này mới khiến nàng được như nguyện đạt được cái này cương vị. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, một mực chờ đợi vị quý nhân kia xuất hiện nghiêm lệ rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn. Ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hôm qua đột nhiên tiếp vào tin vui, nói là vị này quý nhân hôm nay muốn tới công ty. Kết quả là, hôm nay nghiêm lệ thật sớm rời giường đem chính mình đào sức ngăn nắp xinh đẹp. Dĩ vãng cơ bản đạp điểm lên ban nàng, cũng ngoài ý liệu sớm đến sớm, một bên mang kích động mà lo lắng tâm tình chờ đợi. Một bên ngồi tại trước đài thỉnh thoảng đối tấm gương sửa sang một chút, để cho mình kiệt lực bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái nghênh đón quý nhân. Quý nhân là ai? Tại bây giờ trường Không Ảnh Thị, cái này đã sớm không phải cái gì bí mật. Công ty từ trên xuống dưới, ai không biết vị kia hiện tại ngành giải trí như mặt trời ban trưa đại tài tử. Liền ký kết ở công ty dưới cờ, còn cùng Tần Tổng giao tình không ít. Cũng chính bởi vì vị này đại tài tử, thân là một cái chỉ là nhỏ sân khấu Diệp Mộng cùng cái kia sau khi xuất đạo phát triển cũng không thuận lợi Nhậm Dĩnh, cái này mới có đỏ hồng cơ hội. Đúng lúc này, một đạo để nghiêm lệ mừng rỡ như điên thân ảnh rốt cục đi vào cao ốc. Cái kia so với hiện tại ngành giải trí những cái kia đang hot tiểu thịt tươi đều muốn tuấn lãng, nhan giá trị không có gì sánh kịp khí chất, để nghiêm lệ nhìn thấy lần đầu tiên liền tim đập thình thịch, tim đập rộn lên. Thậm chí nàng giờ này khắc này đã không chỉ suy nghĩ trong lòng điểm này mục tiêu, mà là muốn có được càng nhiều. Nghiêm lệ vội vàng đứng lên, sửa sang lại trên người nữ sĩ âu phục, vẽ lấy xinh đẹp trang dung trên mặt hiển hiện nụ cười quyến rũ. Lắc lắc mảnh khảnh vòng eo hướng cái kia đi tới Tô Thần đi tới. Tô tiên sinh, một đạo có chút on and nữ tử thanh âm truyền đến. Tô Thần dừng bước lại theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng tươi cười sán lạn nữ tử chậm rãi đến gần. Nữ tử ước chừng 20 tuổi tác, dung mạo cùng dáng người cũng tương đương không khác, lấy 100 điểm coi là, xem như có thể đạt tới 70 phân mỹ nữ. Bất quá cái kia tương đối đậm rực rỡ trang dung, và trên thân quá nặng mùi vị nước hoa, để Tô Thần lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn nhăn. Ngươi là mới tới sân khấu? Tô Thần tận lực bảo trì lễ phép, mỉm cười hỏi, cởi mở dáng tươi cười, thanh âm đầy truyền cảm, để Nghiêm Lệ trong lòng lại là quả quyết, càng thêm xác định trong lòng mục tiêu. Nàng chẳng những muốn mượn Tô Thần nhất phi trùng thiên, càng phải triệt để nắm giữ cái này cực phẩm nam nhân. Quen thuộc lấy tự thân mị lực với tư cách vũ khí Nghiêm Lệ. Đối nàng chính mình phương diện này kỹ thuật có tuyệt đối tự tin. Đúng vậy, Tô tiên sinh ngươi tốt. Ta là mới tới sân khấu Nghiêm Lệ. Ngài gọi ta Tiểu Lệ liền tốt. Nghiêm Lệ nụ cười trên mặt càng thêm vũ mị. Thật sâu xoay người cúi đầu vấn an, đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người đường cong tận lực bày ra. Nhưng mà nàng lại không biết, vô luận là dáng người còn là hình dạng, nàng so với cao tới 90 điểm, đồng thời còn tại trưởng thành bên trong Lâm Vũ Manh cũng không biết kém mấy cái đẳng cấp. Cho nên, nàng điểm ấy thủ đoạn đối với Tô Thần căn bản không có nửa điểm lực hấp dẫn. Ngược lại để hắn cảm thấy có chút làm ra vẻ. Ngươi tốt, ta đi lên trước. Tô Thần giọng nói bình tĩnh ứng thanh, trực tiếp bước nhanh hướng thang máy đi đến. Nghiêm Lệ nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng bước nhanh chạy chậm theo sau, mang theo một chút thanh âm lo lắng hô, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, chờ ta một chút, ta mang ngài đi lên. Không cần, ta đã biết Tần tỷ văn phòng ở đâu. Tô Thần về một câu, đi vào thang máy bên ngoài chờ đợi. Chính là giờ làm việc điểm, mấy cái tới làm trường không ảnh thị công ty nhân viên đều cùng Tô Thần cùng một chỗ đang chờ thang máy. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần về sau, trên mặt mấy người cũng là lộ ra vẻ kích động. Bây giờ Tô Thần tại trường không ảnh thị nội bộ đã cơ hồ người người đều rất quen thuộc. Tô tiên sinh tốt, Tô tiên sinh, buổi sáng tốt lành, mấy người nhao nhao mở miệng hỏi tốt. Trong đó hai cái nữ nhân viên càng là gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Nhìn qua Tô Thần ánh mắt như là thấy thần tượng tiểu mê muội. Các ngươi tốt, Tô Thần mỉm cười gật đầu đáp lễ. Tô tiên sinh, ta bồi ngài cùng tiến lên đi thôi. Bằng không thì Tần Tổng sẽ trách tội ta. Nghiêm Lệ chạy đến Tô Thần bên cạnh, cố gắng lần nữa gạt ra nụ cười sán lạn nhan cung kính nói. Không cần, Tần tỷ sẽ không trách ngươi. Tô Thần quả quyết cự tuyệt nói. Nghiêm Lệ cắn cắn cánh môi, lắc đầu kiên định nói. Không được không được, Tô tiên sinh ngươi rất ít tới công ty. Ta phải theo ngài cùng một chỗ, để tránh có không nhận ra ngài nhân viên va chạm ngài. Hai bên mấy tên nhân viên cũng là trong lòng cười lạnh, bây giờ trường không ảnh thị ai không nhận ra Tô Thần vị này quý nhân. Đối với Nghiêm Lệ làm sao lên làm sân khấu, hiện tại lại là làm sao một cái tâm tư, bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Tô Thần cũng là hơi không kiên nhẫn, nhướng mày, đang muốn mở miệng nói chuyện. Thang máy đến, đinh một tiếng cửa mở ra. Tô tiên sinh, mời. Nghiêm Lệ cười khom người, làm dấu tay xin mời. Mấy người khác cũng bất động, lễ phép chờ lấy Tô Thần tiên tiến. Không cần, các ngươi đi vào đi, ta ngồi cái kia. Tô Thần cười chỉ một bên khác, Tần Vận tổng giám đốc chuyên dụng thang máy. Cất bước đi tới, Nghiêm Lệ như là bị thi định thân thuật, cứng ngắc hóa đá tại nguyên chỗ. Cái khác mấy tên nhân viên cưỡng ép nín cười, bước nhanh tiến thang máy, trong lòng âm thầm xấu bụng. Cái này Nghiêm Lệ lần này sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nghiêm Lệ sắc mặt khó coi đứng tại cái kia, nhìn qua Tô Thần đi vào một bên khác tổng giám đốc thang máy, một ngụm hàm răng đều nhanh cắn nát. Tổng giám đốc thang máy Tô Thần có thể vào, nàng tự nhiên là không thể cũng không dám.